Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1422, chương 1421. Hồi toàn hộ thuẫn, hiu hiu hiu vù vù, theo vô số ma đạn vạch phá không khí thanh âm vang vọng tại toàn bộ sân huấn luyện bên trong. Tập trung mưa đạn cứ như vậy hình thành, giống như mưa sa. Đối cầm trong tay ma kiếm Rama phương hướng bao phủ tới. Mặc dù tính cách ác liệt, nhưng Rico hoàn toàn chính xác có tự luyến vốn liếng. Rõ ràng chẳng qua là dự tính năm thứ hai sinh mà thôi. Hơn nữa còn là cấp E tiểu đội một thành viên. Hắn kỹ xảo tác xạ lại có thể xưng đỉnh tiêm. Cũng không vẻn vẹn chỉ là một vị xạ kích. Còn hiểu đến không ngừng biên độ nhỏ điều chỉnh họng súng vị trí. Nhường bắn ra ma đạn cơ hồ chiếm cứ Rama trước mắt tất cả phương vị. Không có một chỗ bỏ sót. Không kịp trách né. Như vậy năng lực, coi như là sinh viên chưa tốt nghiệp Sky Wizard đều không nhất định có thể có được. Cho dù là chuyên trách ở phía sau vệ bắn pháo kích hệ cũng có thể đem này xem như điển hình tới bắt. Trước. Rico xạ kích liền là như thế hoàn mỹ vô khuyết. Chỉ là, hết sức đáng tiếc, Rama đã trong nháy mắt nắm giữ hết thảy ma đạn xạ kích mà đến quỹ tích. Tại Rama cái kia sớm đã đến viên mãn chi cảnh. Tâm nhãn, trước mặt, ma đạn lướt qua đại khí kích thích chấn động cùng chấn động căn bản không có khả năng ẩn giấu được. Thế là, ông, tại một trận không khí rung động âm thanh bên trong, Rama phóng xuất ra ma lực, hóa thành niệm lực, khiến cho bao bọc toàn thân. Ngay sau đó, Rama thân hình phảng phất Edelweiss như vậy, tại trong nháy mắt, vô thành vô tức lướt đi. Cái này là niệm lực mang tới hiệu quả. Không cần bước ra bước chân, chỉ cần dùng niệm lực tới thao túng thân thể, nhường thân thể tiến lên. Cái kia là có thể giống như vậy vô thành vô tức bay tán loạn. Mà lại, tốc độ kỳ quái vô cùng. Đối mặt tập trung mưa đạn, Rama liền không lùi mà tiến tới. Vận dụng niệm lực, trong lòng hơi động, lập tức nhường cầm kiếm tay bỗng nhiên nâng lên. Ngay sau đó, cái kia ngoại hình không có chút nào điểm sáng ma kiếm đúng là bị Rama khung trước mặt mình. Dùng Rama tay làm trung tâm, giống như quạt gió cực tốc xoay tròn. Cái gì? Thấy cảnh này, không chỉ có là Rico mà thôi. Liền Misora cùng Lexi đều lộ ra vẻ giật mình. Rama liền bằng tốc độ kinh người xoay tròn lên trong tay ma kiếm. Căn bản thấy không rõ hắn ngón tay động tác đến tột cùng là như thế nào vận hành. Khiến cho ma kiếm tốc độ xoay tròn nhanh đến mức nhìn không thấy thân kiếm. Dưới tình huống như vậy, cực tốc xoay tròn ma kiếm liền giống như ánh sáng hình thành khiên tròn. Nghênh hướng đột kích mưa đạn, nếu có sao người chơi tại nơi này, vậy liền nhất định có thể nhận ra Rama hiện tại sử dụng chiêu thức là cái gì. Đó là vũ khí phòng ngự, kỹ năng người sở hữu có khả năng thi triển kiếm kỹ. Hồi toàn hộ thuẫn, ma đạn chi vũ liền theo chính diện hướng quang thuẫn tập kích tới. Rơi đang xoay tròn kiếm thuẫn phía trên, keng keng keng keng bang, kèm theo một trận kịch liệt tiếng kim thiết chạm nhau. Lân cận Rama trước mặt ma đạn toàn bộ đều bị cực tốc xoay tròn kiếm thuẫn cho bắn ra. Hóa thành cây hoa anh đào, bay ra ra, tại trong lúc này, Rama thân hình hoàn toàn không giảm, giống như một đạo chớp lóe, chống đỡ tiếp tục xoay tròn quang thuẫn. Một bên bắn ra vô số ma đạn, một bên cướp đến Rico trước mặt. Tốt, kết thúc. Tại dạng này tuyên ngôn phía dưới, Rama đem ma kiếm mũi kiếm chỉ tại Rico yết hầu trước. Nhường Rico không thể động đậy. Ngô, Rico lúc này mới ngừng xạ kích. Trên mặt hiện ra một chút không vui. Đến mức Misora cùng Lexi cũng sớm đã sợ ngây người. Được. Thật là lợi hại a. Rama hợp trưởng, Lexi có vẻ hơi xúc động. Ta nói, người thật không am hiểu cận chiến sao? Misora thì là bắt đầu nghi ngờ. vừa mới một màn kia đã nói cho người khác, Raha cận chiến cũng là không hề có một chút vấn đề. Thế nhưng, Rama muốn nói, nếu như không dựa vào ma thuật, ta cận chiến năng lực căn bản không đáng giá nhắc tới. Rama đem trong tay ma kiếm hất lên, khiến cho biến mất không thấy gì nữa. So với cận chiến năng lực, Rama tại ma thuật lên tạo nghệ mới là thật kinh người. Mất đi ma thuật trợ giúp, hắn cận chiến năng lực hoàn toàn chính xác không đáng giá nhắc tới. Ít nhất, cùng Servant loại hình so sánh, tuyệt đối kém quá nhiều. Đương nhiên, Rama còn có tâm nhãn, dạng này thần kỹ phụ trợ, có thể xem thấu kẻ địch tất cả công kích, tự thân nhược điểm cũng là có thể nhòm ngó đến cùng. Tại cận chiến lên thường thường có thể phát huy ra hữu hiệu nhất suất, giỏi nhất thực dụng phương thức chiến đấu, cho nên nếu là coi là tâm nhãn, coi như đối thủ là Servant nhất lưu, Rama cũng có thể đấu cái có qua có lại. Nhưng tại cận chiến tạo nghệ phía trên, Rama liền là thật thấp. Như các ngươi thấy, ta có thể sử dụng niệm lực tới thao túng thân thể, mới vừa có khả năng phát huy ra loại kia cận chiến năng lực. Nếu như không dựa vào niệm lực, ta đây đồng dạng là không am hiểu vận dụng thân thể loại hình. Loại kia đặc kỹ, không có cách nào tùy tiện liền sử dụng đi ra. Rama tiếp tục chỉ hướng Misora trong tay vòng cổ. Cái này niệm động vòng cổ bên trong khắc ấn thuật thức liền là dùng tới thực hiện ta làm sự tình. Đồ vật, ngươi đem nó đeo lên thử xem đi. Nghe vậy, kiến thức đến Rama vừa mới biểu hiện Misora đã một điểm kháng cự tâm lý cũng không có, liền vội vàng đem vòng cổ cho đeo lên. Khoan hãy nói, Misora đeo lên vòng cổ dáng vẻ không có chút nào khó coi, thậm chí có loại mang đồ trang sức cảm giác. Dù nói thế nào, Rama đều đã từng trải qua thiết kế ban chương trình học, sẽ không đem khó coi đồ vật cho nữ hài tử đeo lên. Ngươi liền thử nhìn một chút sử dụng mới khắc ấn thuật thức đi. Rama liền chỉ đạo lấy Misora sử dụng mới ma trang luyện kim, bao quát ma lực rót vào phương thức cùng với như thế nào lợi dụng khắc vào vòng cổ lên run phù văn, tiến hành thuật thức vận hành chờ phương pháp. Cũng không lâu lắm, ông, tại một tiếng hơi hơi rung động âm thanh bên trong, Misora trên cổ vòng cổ bên trong khắc vào thủy tinh bên trong khắc ấn tản ra hào quang, nhường Misora thả ra ma lực hóa thành thuần túy niệm lực. Thành công. Misora lập tức vui vẻ, nhưng mà, này vui vẻ, Misora trên người niệm lực lập tức tiêu tán, vòng cổ cũng trở nên ảm đạm. A, Misora này mới phản ứng được, ngươi đang làm gì a? Rama dở khóc dở cười mà nói, đừng buông lỏng ma lực rót vào, đối thuật thức vận hành cũng phải chuyên tâm mới được, niệm lực thứ này có thể là cùng tinh thần ý niệm trực tiếp móc nối, cho nên cho ta tập trung lại, luyện tốt niệm lực thao túng. Biết, đã biết rồi, Misora đích thì thầm một tiếng, lập tức tiếp tục kỹ thuật lên niệm động vòng cổ. Cái này là ma trang luyện kim chỗ tốt, đem ma thuật cần thiết phù văn dùng khắc ấn phương thức chuẩn bị kỹ càng. Người sử dụng chỉ cần muốn rót vào ma lực phát động là được, vô cùng thuận tiện. Đương nhiên, có thể đủ sử dụng cùng có thể đủ sử dụng thật tốt là hai việc khác nhau. Tiếp đó, Misora còn cần thật tốt huấn luyện đối thuật thức vận hành cùng với đối niệm lực điều khiển, mới có thể đi đến Rama vừa mới cảnh giới. Sau đó, kế tiếp là ngươi, Rico. Rama chuyển hướng Rico. Ta sao? Rico cũng là có chút hào hứng mà nói. Ngươi dự định làm sao dạy bảo ta như vậy hoàn mỹ nữ thần đâu? Này cũng thực sự là Rico nghĩ biết đến sự tình. Phải biết, cùng Misora khác biệt, Rico là thật sự có tài hoa. Là một tên ma thương sĩ, công lực của nàng đã không tầm thường. Xả kích bách phát bách trúng, đầu não cũng hết sức linh hoạt. Ngoại trừ cá tính vấn đề, hoàn toàn không có nhược điểm. Đã như vậy, Rama muốn làm sao nhường Rico thoát thai hoán cốt a? Rico rất tò mò, nhưng mà lại hiếu kỳ. Rico cũng không nghĩ tới Rama thế mà sẽ nói ra như vậy. Ta sẽ để cho ngươi đem Clairvoyant vận dụng tự nhiên. Một câu nhường Rico khuôn mặt bỗng nhiên cứng ngắc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.